Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 450, điểm phá âm dương Hồng Mông Đăng. Những đường này không đường, nghe giống như rất dọa người dáng vẻ. Bất quá đến tột cùng là cái quái gì? Phương Quý suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra. Những đường này là thế nào phân? Đến tột cùng có cái gì khác biệt? Người khác rằng co, một bộ giữ kín như bưng dáng vẻ lại là vì cái gì? Hoàn toàn cũng không biết a. Cho nên chính mình hay là nên muốn cái vấn đề khác quan trọng hơn? Những đường này có thể cho chính mình mang đến chỗ tốt gì? Nghe được hắn hỏi tới vấn đề này, tiểu ma sư ngược lại là lập tức hưng phấn lên. Khác ta có thể không nói, nhưng trước ngươi đến chiếc liên đăng kia, tuyệt đối là đồ tốt. Một chút ánh đèn, có thể phân ra âm dương. Ngươi có biết đây là cảnh giới gì? Phương Quý nghe, cũng là có chút kích động, vội vàng thúc giục nói. Mau nói, mau nói, đại đạo mới bắt đầu. Hồng Mông chưa mở, một mảnh hỗn độn, đã biến lại không thay đổi, đã hữu hình lại vô hình. Tiểu ma sư trầm ngâm, gật gù đắc ý, giống như là tại ngâm nga cổ tạ thánh nhân ngữ điệu. Chính là giữa thiên địa, có linh quang, luồng thứ nhất linh quang kia, điểm phá hỗn độn, phân ra âm dương, có âm dương, thiên địa mới có chân chính biến hóa. Âm dương lại sinh tứ tướng lại sinh bát nghi, sinh sôi không ngừng, vô tận biến hóa, cuối cùng mới có thiên địa này nhật nguyệt tinh thần, núi đá cây cối sinh linh, mới có đại thiên thế giới này, có đông đảo chúng sinh nào. Bởi vậy, âm dương chi biến này, chính là biến hóa mới bắt đầu, chính là khuy đạo chi môn, là được. Phương Quý để bàn tay nhấc lên, nhìn xem tiểu ma sư, nói, cũng không biết ta bàn tay này đánh tới trên mặt người có đau hay không. Tiểu ma sư run một cái, vội vàng nói, dù sao đèn đồng này điểm phá hỗn độn lý lẽ, chính là theo thiên địa mới bắt đầu biến hóa, ẩn chứa trong đó đại đạo lý lẽ. Những người kia trước đó nói cho ngươi không tệ, nếu ngươi có thể mượn này tu hành, tất nhiên có lợi thật lớn. Phương Quý lúc này khẩn trương lên, nói, dùng như thế nào? Đơn giản, tiểu ma sư nói, đèn chính là chiếu sáng, ngươi đem nó đốt lên đặt ở bên người thử một chút. Liền cái này, Phương Quý nhìn xem tiểu ma sư ánh mắt có chút cổ quái. Tiểu ma sư nói, còn có thể thế nào? Phương Quý có chút ấm ức nhẹ gật đầu, nói, vậy ta đi trước thử một chút. Nếu như không dùng được, ta liền trở lại tìm ngươi chơi. Tiểu ma sư nghe, bỗng nhiên sợ run cả người. Thương nghị cố định, Phương Quý liền thả tiểu ma sư tại trong đạo điện, tiếp tục cầm lưu ly kính đi nghiên cứu trên bích họa kia tiên tử. Chính mình thì linh quang lóe lên, về tới trong thế giới hiện thực, mở mắt nhìn lên, liền gặp Triệu Thái Hợp các loại tiên môn đệ tử vẫn tại khe khẽ nghị luận. Chỗ đàm luận nói như vậy, vẫn là chính mình tại di địa chém rồng chuyển đoạt tạo hóa. Trong lòng không khỏi đắc ý mấy phần, sống lưng đều biến thẳng. Phương Quý tiểu sư huynh, thấy một lần Phương Quý tỉnh lại, liền lại có người nhịn không được xích lại gần thân đến. Hiển nhiên hay là muốn tiếp tục nghe hắn giảng trong di địa sự tình. Nhưng Phương Quý lại khoát tay áo, nói, chuyện phiếm chuyện xưa, mặc dù tốt chơi cũng dễ nghe, nhưng đối với tu hành lại không chỗ tốt, hay là trước tu hành đi. Một bên nói, một bên từ trong túi càn khôn, đem chiếc liên đăng màu đen kia lấy ra ngoài. Đám người thấy thế, liền càng ngạc nhiên hơn, từng cái mở to hai mắt nhìn nói, đây cũng là thứ gì? Cũng không có gì, đây chính là trong di địa kia tạo hóa lớn nhất, tên gọi là, cái kia, nghiêm túc nghĩ tới, trong lòng bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nói, điểm phá hỗn độn phân âm dương chi hoành tạo cửu thiên vô địch tạo hóa lợi hại. Đang, người chung quanh nghe chút, trợn tròn cả mắt, cái tên này, ha ha, lúc ấy thật nhiều người đoạt, có thể bản sự lớn nhất vẫn là ta. Phương Quý thấy một lần người chung quanh biểu lộ, còn tưởng rằng những người này đều bị chính mình lâm thời lấy ra danh tự hù dọa. Trong tâm cảm thấy đắc ý, nhịn không được khoe khoang một câu, liền đem liên đăng này nâng ở trong tay, một sợi linh tức độ vào đi vào. Trong chốc lát, trên đèn bỗng nhiên quang mang hiển hiện, chiếu vào không trung, mà tia sáng này chỗ kỳ diệu, đúng là ánh đèn kia phân ra hai màu đen trắng, giống như một cái cự đại thái cực, bay khắp trong cả tòa điện, âm dương song ngư đầu đuôi truy đuổi, dần dần biến hóa, vô tận đạo uẩn, đáng tại đám người trong tâm. Cái kia, trong điện này đồng môn, lúc đầu đã đối với Phương Quý không hiểu kính sợ, cảm giác hắn cao thâm khó lường, thế nhưng là vừa nghe đến liên đăng của hắn kia danh tự, liền không hiểu cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Chính theo bản năng suy nghĩ hắn đây có phải hay không là lại đang khoác lác lúc, liền chợt nhìn thấy trên liên đăng này ánh đèn, cả người liền giống như là trực tiếp lâm vào trong vô biên đạo uẩn. Trong chốc lát không biết bao nhiêu suy nghĩ hiện lên, loại cảm giác này giống như là có cổ thánh bên tai bờ giảng kinh, giống như là có tiên nhân tại thức hải truyền pháp, chỉ là nhìn xem trong thái cực đồ kia âm dương ngư du tẩu, liền giống như là trong chốc lát lĩnh ngộ vô biên thần thông cùng huyền pháp biến hóa. Trước kia khổ sở suy nghĩ, từ đầu đến cuối không cách nào hiểu rõ vấn đề, vào lúc này sáng tỏ thông suốt. Trước kia khốn tại bình cảnh, hồi lâu không thấy tiến thêm tu vi, vào lúc này trong chốc lát đột phá, thậm chí linh tức như là côn bằng phù diêu ra biển, nhất phi trùng thiên 9 vạn dặm, đó là cỡ nào dị bảo a. Vừa sợ hãi thán phục này, liền giống như là nông phu thấy được không mặc quần áo hoàng hậu, ăn mày chợt nhìn thấy một tòa kim sơn. Ngẫm lại bọn hắn bình thường tại trong tiên môn nhìn thấy bảo bối, chí cao bất quá là một kiện pháp bảo, thậm chí là bình thường nhất ma sơn dị bảo, nhưng hôm nay cây đèn này vừa ra, nhưng căn bản cùng trong lý giải của bọn hắn dị bảo căn bản không phải một chuyện, thậm chí không phải một cái phương diện, nhưng xác định không thể nghi ngờ, cái này tất nhiên là chí bảo, đều không cần bọn hắn có cái gì ánh mắt cùng nhận biết. Loại cảm ứng này là trời sinh tồn tại ở người ý thức chỗ sâu. Này cũng xác thực như cái đồ tốt. Phương Quý lẩm bẩm một câu, liền đem liên đăng đặt ở bên cạnh. Vô luận là tại di địa trong tiên điện, những tồn tại bí ẩn kia thông qua ý chí truyền đạt cho chính mình, hay là đơn thuần nhìn chiếc liên đăng này, đều có thể xác định nó là đồ tốt, đối với mình tu hành cực kỳ có lợi. Nhưng như thế nào vận dụng, lại không có đầu mối. Bây giờ liền cũng chỉ có thể dựa vào tiểu ma sư lời nói. Cũng chỉ là đơn thuần thắp sáng nó, sau đó đưa nó đặt ở bên cạnh mình, mượn ánh đèn tu hành. Tông chủ nói để cho ta đem tu vi tăng lên tới trúc cơ đỉnh phong, tuy có thể lấy kết đan cảnh giới, sau đó hắn liền sẽ cho ta một kiện đại lễ. Mà ta bây giờ cách trúc cơ đỉnh phong còn có một đoạn đường. Đầu tiên chính là tự thân linh tức muốn sung mãn. Ta đây đổ không có vấn đề gì. Luôn cảm giác không chỉ có là đủ, hơn nữa còn vượt qua. Cho nên chuyện trọng yếu nhất chính là hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền công. Hắc hắc, cái tên này coi như không tệ. Bên trong có 9 đạo huyền pháp. Ta cần hoàn toàn lĩnh hội, đồng thời vận chuyển tự nhiên, lại không sơ hở mới được. Tu thành 9 đạo huyền pháp này, ta liền có thể điều động tự thân tất cả linh tức, thực lực đại tăng, đạt tới đỉnh phong. Mà bây giờ, trong 9 đạo huyền pháp này, ta đã tu luyện thành 6 đạo, còn dư 3 đạo huyền pháp, theo thứ tự là U Minh Quỷ Kiếm Quyết, Nguyên Công Từ Cực Pháp, Thái U Thanh Nguyệt Quyết. Thái U Thanh Nguyệt Quyết, kỳ thực là hỏa pháp, ta có lúc trước từ thanh vân linh ngọc trong tay đoạt tới gan kim ô, có thể nhờ vào đó tu luyện, mà nguyên công từ cực pháp thì cần thái âm ngọc tinh tương trợ, ta cũng là có. Về phần U Minh quỷ kiếm quyết, pháp này chính là U Minh chi đạo, có thể mượn quỷ thần chi lực tương trợ, ta có quỷ thần hồng bào cùng thanh bào cũng đủ, chỉ bất quá có tài nguyên còn không được, còn cần thời gian, cần lĩnh ngộ. Từ ta trước đó tại trong di địa tu luyện thiên cơ nguyệt luân công đến xem, ta mỗi con đường tu luyện huyền pháp nhanh nhất cũng phải 1 tháng thời gian, bây giờ thế nhưng là không thế nào đủ a. Được rồi, từng bước một tới đi, chân tu luyện không đến cũng không có cách nào a. Cùng tông chủ nói một chút đạo lý, chắc hẳn phần đại lễ kia hay là sẽ cho ta. ... Theo lấy những ý nghĩ này, Phương Quý quyết định đi được tới đâu hay tới đó. Cái thứ nhất cần tu luyện chính là U Minh quỷ kiếm quyết. Pháp này vốn là con đường tu luyện U Minh chi khí, nhờ vào đó ngự kiếm, xuất quỷ nhập thần, nhưng tiểu ma sư thôi diễn sửa chữa, đem nó hóa thành con đường tu luyện U Minh chi khí. Có thể thi triển quỷ thần chi lực, muốn tu luyện thành công, ngoại trừ phải có quỷ thần hồng bào bực này quỷ thần đồ vật phụ tá, còn muốn Phương Quý hiểu thấu đáo quỷ thần chi lực tất cả biến hóa, cũng từng bước một tu luyện. Phương Quý định ra trình tự, liền đem quỷ thần hồng bào lấy ra, khoác ở trên người mình, chậm rãi đóng lại hai mắt, đã làm tốt dùng nhiều chút thời gian đi từ từ lĩnh hội chuẩn bị. Có thể theo hắn vận chuyển huyền pháp, chợt có một loại không giống với lĩnh ngộ. Tại hắn bắt đầu cân nhắc trong đạo huyền pháp này biến hóa lúc, bên cạnh hắn ánh đèn bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, bắt đầu âm dương truy đuổi, chậm rãi chuyển động, vừa chuyển động này thế mà sinh ra một loại vô hạn kéo dài thời gian cảm giác. Phương Quý mỗi một sợi thần niệm, mỗi một cái suy nghĩ đều trở nên không gì sánh được nhanh chóng. Bình thường cần mấy canh giờ mới tu luyện đi ra trong đó một sợi biến hóa. Vào lúc này cơ hồ là suy nghĩ vừa tới, trong nháy mắt khuyên, sau đó diễn sinh ra được càng nhiều tinh diệu biến hóa. Dựa theo lẽ thường, Phương Quý vốn cần chí ít 1 tháng mới có thể sắp xếp như ý cũng ngộ ra đạo huyền pháp này. Mà cái này, hay là bởi vì tiểu ma sư đã giúp hắn thôi diễn ra tất cả biến hóa, đồng thời rót vào trong đầu của hắn. Bằng không mà nói, dựa vào người bình thường tốc độ đi từng bước một thôi diễn tu luyện, đừng nói 1 tháng, chính là 1 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm cũng có thể không được môn kính. Nhưng hôm nay, đạo uẩn lưu truyền, Phương Quý thế mà dùng không đến 3 ngày thời gian, liền đã lĩnh ngộ thông thấu. Kiện kia áo bào đỏ, lúc này vẫn là bay bổng, ở bên cạnh hắn chìm nổi, lại quỷ dị, vừa thần bí, nhưng ở trước đó kia, áo bào đỏ này chỉ là choàng tại trên người hắn, chính là ngoại vật, nhưng hôm nay dường như cùng hắn hợp làm một thể, trở thành hắn một bộ phận. Phương Quý thậm chí có thể tùy ý tôi động trong áo bào đỏ này ẩn chứa quỷ thần chi lực, như giơ tay nhấc chân giống như đơn giản, như vậy liền thành, chỉ đơn giản như vậy. Phát hiện loại khả năng này, Phương Quý trong lòng quả nhiên là vừa mừng vừa sợ, thậm chí có chút khó có thể lý giải được. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, chợt thấy những đồng môn Thái Bạch Tông kia, lúc này đều tại ngồi xếp bằng, bị trong liên đăng quang mang đen trắng bao phủ, cũng mượn trong đó đạo uẩn tu hành, từng người trên khuôn mặt, hoặc trầm ổn, hoặc kinh hỉ, hoặc an bình, liền ngay cả anh đề đều cuộn tại nơi đó, cái đuôi nhếch lên, phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. A, nó không có tu luyện, đang ngủ. Bọn hàng này đều dính ta hết. Phương Quý khóe miệng sinh ra một vòng ý cười, đem tạo hóa phân cho đồng môn, hắn cảm giác từ đáy lòng vui vẻ.